Đan Võ Thần Tôn, chương 481, Mị Ma Võ Hồn, Thôn Vệ Tiến Hóa, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, JH Côn, bởi vì, đó là hắn tế phẩm, đó là hắn muốn thôn vệ tồn tại. Hoàng Phủ Nguyên Hóa khàn giọng giống to, đó là chủ nhân của ngươi a, liền Hoàng Phủ Thu Vân. Lúc này cũng bị mãnh liệt cực điểm dục vọng cầu sinh, cho kích phát yết hầu vị trí kinh mạch trực tiếp thông mở. Nàng nghiêm nghị quát, đừng có giết ta, ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Nhưng, vô dụng, mị ma mệnh hồn tựa như tia chớp đi vào trước mặt nàng. Một chảo hung hăng hạ xuống, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét, Hoàng Phủ Thu Vân thần thái trong mắt, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nàng bị nàng mị ma mệnh hồn cho trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra cười lành lạnh ý, hắn muốn. Liền là một màn này a, đây chính là hắn lựa chọn vừa rồi mạo hiểm. Bị bọn hắn bắt, đồng thời đặt ở huyết sát luyện ma đỉnh rìa nguyên nhân. Như không phải là vì cái này, hắn lại làm sao có thể làm bốc lên này hiểm, muốn giết chết Hoàng Phủ Thu Vân. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, rất đơn giản, chính mình trực tiếp động thủ chính là, nhưng Diệp Tinh Hà lại cũng không nghĩ chính mình giết chết Hoàng Phủ Thu Vân. Mà là nhất định phải làm cho này mị ma mệnh hồn giết chết Hoàng Phủ Thu Vân. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đi đến mục đích của hắn. Cái kia mục đích của hắn, lại là cái gì đâu. Sau một khắc, Hoàng Phủ Thu Vân thân thể chính là bị mị ma mệnh hồn sinh sinh xé nát. Hóa thành đầy trời huyết vũ. Tiếp theo, mị ma mệnh hồn ngoác ra cái miệng rộng, đúng là đưa nàng hoàn toàn nuốt vào. Trong nháy mắt, mị ma mệnh hồn toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Hình thể đột nhiên tăng lên gấp đôi, đạt đến khoảng 4-5 mét độ cao, mà hắn trên thân thể, thì là nổi lên trận trận hoa văn. Nháy mắt sau đó, hắn trên thân thể bỗng nhiên có vô số bao lớn không ngừng nâng lên. Bên trong phảng phất là tại dưỡng dục cái gì một dạng. Trên người hắn khí tức, cũng là bỗng nhiên tăng cường. Tiếp theo, thì lại trở nên ảm đạm không hiểu. Lúc này mị ma mệnh hồn nhìn qua, đang hấp thu định lượng chủ nhân của hắn Hoàng Phủ Thu Vân huyết mạch. Thiên phú, lực lượng các loại, mà khí thế của hắn, cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Cái này cũng mang ý nghĩa cái này mệnh hồn. Nếu như không có người đem hắn hạn chế lời, thực lực của hắn sẽ cấp tốc tăng lên. Cuối cùng, không người có thể trị. Hóa thành một phương yêu tà, bốn phía hoành hành, lúc này, liền Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Vinh, đều cảm thấy cái kia khí tức kinh khủng, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái này vô cùng cường đại lại mất lý trí mị ma mệnh hồn nuốt chửng lấy. Mà lúc này đâu, pháp trận lực lượng tựa hồ cũng là sắp hao hết, tất cả bảo vật đều là bắt đầu trở nên ảm đạm phai mờ. Trước mắt xem ra, tựa hồ lần này người được lợi lớn nhất, ngược lại là cái này mị ma mệnh hồn. Chủ nhân hắn bố trí trận pháp, trợ giúp hắn thôn phệ chủ nhân hắn hết thảy lực lượng. Mà Diệp Tinh Hà, phạt nhìn, lại là chẳng được gì. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhẹ giọng tự nói, là lúc này rồi. Sau một khắc, hai cánh tay hắn nâng lên. Một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo, hắn đạo cung chấn động, thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên ở giữa trôi nổi mà ra. Thiên thư mệnh hồn xuất hiện về sau, lập tức tản mát ra cực kỳ tâm tình hưng phấn, trang sách không ngừng cấp tốc lật qua lại, càng là có từng đạo hào quang màu xanh, từ trong đó chiếu xạ mà ra, chiếu rọi tại đây mị ma mệnh hồn phía trên. Mị ma mệnh hồn tựa hồ cảm nhận được thiên thư mệnh hồn cái này cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn áp chế chính mình tồn tại, trong nháy mắt đình chỉ tiến hóa, hắn ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm thiên thư mệnh hồn, toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra từng tiếng như gào thét mang theo uy hiếp thanh âm. Mặc dù đã mất lý trí, gần như điên cuồng, thế nhưng hắn đối mặt thiên thư mệnh hồn cái này tại căn nguyên bên trên. Liền triệt để áp chế hắn tồn tại, hắn vẫn là không nhịn được tràn ngập hoảng sợ, điên cuồng mà hoảng sợ. Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh cũng là lòng tràn đầy khiếp sợ, Cái này, đây là cái gì dạng mệnh hồn? Tiểu tử này làm sao cảm giác? Tựa hồ đã sớm chuẩn bị một dạng. Đúng vậy à, tựa hồ cảm giác đại tiểu thư làm áo cưới cho người khác à, Diệp Tinh Hà căn bản không để ý tí nào. Chẳng qua là vung tay lên phía dưới. Bỗng nhiên ở giữa, trang sách xoay tròn, thanh quang triệt để hóa thành thực chất, đem mị ma mệnh hồn bao phủ. Trong nháy mắt, mị ma mệnh hồn khí thức cực độ giảm xuống, phát ra thê lương gào thét, lực lượng cấp tốc giảm xuống có chừng hơn ba thành. Đây là thiên thư mệnh hồn đặc hữu năng lực. Đối mặt thiên thư mệnh hồn thời điểm, hết thảy mệnh hồn đều sẽ bị suy yếu. Sau đó, thiên thư mệnh hồn trang sách xoay tròn, một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy ngưng tụ thành hình. Khổng lồ hấp lực đem mị ma mệnh hồn khống chế ở bên trong. Mị ma mệnh hồn không tự chủ được liền bị khống chế lấy. Hướng thiên thư mệnh hồn bay đi, hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Hắc động kia vòng xoáy cực kỳ nguy hiểm, bị hút vào trong đó sẽ vạn kiếp bất phục, này khiến cho hắn liều mạng ra sức giãy giụa lấy. Kể từ đó, lại có mấy thành thực lực bị tiêu hao hết, hắn càng là khó mà động đậy. Tiếp theo, thiên thư mệnh hồn trang sách từng chương bay ra. Đột nhiên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện, chung quanh hai đạo ánh sáng màu đen phun trào. Sau một khắc, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn cũng là xuất hiện, tử kim quang mang lấp lánh, thiên nhãn mệnh hồn cũng là treo lơ lửng giữa trời. Một đạo quang mang lặng yên bao phủ xuống, rơi vào mị ma mệnh hồn phía trên. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hết thảy mệnh hồn xuất hiện, đối này mị ma mệnh hồn hiện ra vây công chi tư thái. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhiều hứng thú quan sát lấy. Nguyên lai, thiên thư mệnh hồn đối phó này mạnh mẽ mệnh hồn thời điểm, lại là dùng loại thủ đoạn này. Trước dùng đủ loại thủ đoạn, đem hắn suy yếu, sau đó, hết thảy mệnh hồn, từng người tự chia phần, tiến hành vây công. Loại thủ đoạn này, cũng làm thật coi là tuyệt diệu. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn hung ác gầm thét, trong nháy mắt vọt tới phía trước nhất. Một quyền chính là hung hăng đập xuống mà xuống, cái kia mị ma mệnh hồn, lúc này còn không có theo khiếp sợ cùng bị khống chế trạng thái bên trong khôi phục lại. Một quyền này trực tiếp chính là bị đập trúng đầu, trong nháy mắt, đầu cơ hồ muốn bị nện vỡ đi ra, hào quang một cơn chấn động, thân thể suy rơi xuống đất, mà cùng lúc đó, cái kia Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn bên trong, thì là có chói chang hào quang chiếu rọi mà ra. Quang mang này mặc dù không mạnh mẽ lắm, cũng không thế nào nóng bỏng, nhưng vẫn như cũ đem mị ma mệnh hồn nướng phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết. Tựa hồ muốn bị sinh sinh đốt cháy hầu như không còn. Mấy thiên mệnh hồn đồng thời công kích, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, này mị ma mệnh hồn chính là rơi xuống hạ phong bên trong. Nâng lên cực kỳ gian nan, kỳ thật mị ma mệnh hồn phi thường mạnh mẽ, cũng là phi thường khó có thể đối phó. Thế nhưng, thứ nhất, hắn bị thiên thư mệnh hồn trấn áp phía dưới, lực lượng chính là suy yếu ba thành. Thứ hai, lại bị thiên thư mệnh hồn xuất hiện hắc động kia vòng xoáy khống chế, lực lượng lần nữa lại suy yếu ba thành, đã chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ bốn thành lực lượng. Lúc này, lại là bị này mấy lớn mạnh mẽ mệnh hồn luân phiên công kích. Tự nhiên liền đỡ trái hở phải, căn bản không phải đối thủ. Lúc này, Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được mấy phần tham lam. Hiện tại nói rõ, đại tiểu thư mị ma mệnh hồn liền là một cái đại bảo tàng. Mà bây giờ, đại tiểu thư như là đã không còn nữa, đối tượng thần phục cũng không có, vậy liền cũng không cần khách khí. Cách chương.